Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1035, Diệp Dương vẫn lạc. Đây là thần chi phù lục huyễn hóa ra đến đại thủ. Đại thủ vỗ xuống, dù cho là đế cấp hung thú cũng không chịu nổi mà bị chụp chết. Không lâu trước đó, Hỗn Nguyên Thanh liền là dựa vào cái này thần chi phù lục. Đem một cái tiên đế cấp bậc hung thú đập chết. Diệp Dương mặc dù cường đại, chiến lực cũng có thể so với tiên quân. Nhưng là vẻn vẹn chỉ là có thể so với tiên quân A. Cùng tiên đế chênh lệch cực lớn. Hắn có thể hay không chống đỡ một kích này đâu. Không ai sẽ xem trọng. Nhưng Diệp Dương một đường tới, luôn luôn sáng tạo kỳ tích. Bởi vậy, cơ hồ tất cả mọi người ánh mắt đều tụ tập ở Diệp Dương trên người. Bọn họ đều mơ tưởng nhìn xem Diệp Dương đến cùng dùng cái gì thủ đoạn đi ngăn cản. Đến cùng có thể hay không ngăn cản Hỗn Nguyên Thanh một kích này. Nhìn xem đại thủ nhanh chóng trấn áp mà xuống. Chung quanh thời không tại đại thủ tiêu tán ra kinh khủng uy năng phía dưới cấp tốc nổ tung. Diệp Dương sắc mặt cũng ngưng trọng lên. Hắn biết rõ, một trưởng này uy năng quả thực kinh khủng. Nếu như một cái ngăn cản không nổi, hắn sợ là liền sẽ hồn tiêu phách tán. Chết oan chết uổng, ngũ hành dung lô, năm loại thuộc tính lực lượng bộc phát, lơ lửng ở Diệp Dương trên đỉnh đầu, rủ xuống rơi xuống hồi thần hòa, trọng thủy, thiên lôi các loại lực lượng đem Diệp Dương vững vàng bao phủ. Luân hồi, nghịch chuyển luân hồi, Diệp Dương lần này rốt cục vận dụng luân hồi thần thông. Hắn vận dụng có thể không chỉ là luân hồi thời không chi đạo, càng là nghịch chuyển luân hồi, thời không chi đạo, huyễn hóa ra đến ức vạn thời không, ngăn ở chính mình trước người. Nhưng thần chi phù lục đại thủ uy năng quá mức kinh khủng. Chớp mắt thời gian liền sẽ có ức vạn thời không bị tiêu diệt đi. Mặc dù, Diệp Dương có thể trong nháy mắt liền có thể huyễn hóa ra ức vạn thời không. Nhưng cuối cùng vẫn là không cách nào ngăn trở đại thủ hướng xuống hư ép. Đại thủ càng ngày càng tới gần Diệp Dương. Lúc này, Diệp Dương rốt cục vẫn là vận dụng nghịch chuyển luân hồi. Nghịch chuyển luân hồi, đảo ngược thời gian. Vù, tại nghịch chuyển luân hồi lực lượng phía dưới. Đại thủ phụ cận thời không lúc này liền bắt đầu chảy ngược rồi. Nguyên bản, nghịch chuyển luân hồi phạm vi bao phủ có thể rất lớn. Nhưng ở Diệp Dương khống chế phía dưới, chỉ là thu nhỏ tại đại thủ phụ cận trong hư không. Như thế, nghịch chuyển luân hồi đối đại thủ ảnh hưởng càng lớn. Vù, vù, vù, thời gian bắt đầu đảo lưu. Nguyên bản cũng đã nhanh chóng tới gần Diệp Dương đại thủ bắt đầu cấp tốc rút về phía sau trở về. Côn bằng tiên thuật, Diệp Dương lần thứ hai thi triển côn bằng tiên thuật minh nguyệt bay lên. Ánh trăng trong ngần chiếu xuống. Những nơi đi qua, có thể trấn áp tất cả. Bất luận là Hỗn Nguyên Thanh vẫn là thần chi phù lục tu vi đều nhận lấy áp chế. Hỗn Nguyên Thanh cùng Thái Cổ Khê đồng dạng. Thực lực lúc này liền bị tước mất hai thành tả hữu. Bất quá, dù là Hỗn Nguyên Thanh tu vi bị tước mất ba thành, đều không có tác dụng gì. Bởi vì thần chi phù lục là một kiện cấm khí. Căn bản không cần Hỗn Nguyên Thanh thôi động. Nhưng, thần chi phù lục cũng nhận lấy thần thông ảnh hưởng. Uy năng bắt đầu yếu bớt. Nhưng đáng tiếc là, thần chi phù lục quá mạnh. Nhận thần thông ảnh hưởng cũng không lớn. Chỉ là giảm bớt không đến một thành tu vi. Cái này đối với toàn bộ đại thủ tới nói, không đến một thành tu vi, thật sự là không nhiều. Nhưng suy yếu một chút lực lượng, Diệp Dương khiêng xuống tới tỷ lệ liền lớn một chút. Mà lại, ở trong quá trình này, Diệp Dương cũng bạo phát ra nguyên thủy chân lôi thuật thần thông. Thúc dục chân lôi, bắt đầu như là cuồng phong mưa rào đồng dạng điên cuồng oanh kích thần chi phù lục huyễn hóa ra đến. Bàn tay lớn kia, không ngừng suy yếu đại thủ uy năng. Ân, nhìn thấy một màn này, Hỗn Nguyên Thanh, thậm chí tất cả quan sát người đều sợ ngây người. Bởi vì bọn hắn đều nhìn thấy thần chi phù lục huyễn hóa ra đến đại thủ đang cùng nguyên bản quỹ. Tích cấp tốc hướng về sau nhanh lùi lại trở về. Rất nhanh, đại thủ liền cơ hồ về tới nguyên điểm. Một khi trở lại nguyên điểm, Diệp Dương liền sẽ cuồng bạo xuất thủ, đem thần chi phù lục đánh nổ. Chỉ là, cái này dù sao cũng là thần chi phù lục, chỗ nào có dễ dàng như vậy tùy tiện về tới nguyên điểm. Liền ở lúc này, thần chi phù lục mãnh liệt chấn động, một cỗ kinh khủng khí tức chấn động mà ra. Oanh, một tiếng vang thật lớn, Diệp Dương, nghịch chuyển luân hồi, lúc này liền nổ nát. Mà lúc này, đại thủ lần thứ hai mang theo hủy thiên diệt địa lực lượng tấn mãnh vỗ xuống. Những cái này đều ở Diệp Dương đoán trước bên trong. Bởi vậy, hắn cũng không có bất kỳ kinh hoàng nào. Lần thứ hai xuất thủ. Lần thứ hai, nghịch chuyển luân hồi, lúc này. Diệp Dương rất rõ ràng cảm giác được. Thần chi phù lục huyễn hóa ra đến đại thủ uy năng khách quan trước đó bị suy yếu một chút. Chỉ cần Diệp Dương kéo dài không ngừng vận dụng nghịch chuyển luân hồi, sau đó lại phối hợp cái khác thần thông cùng công kích, tất nhiên có thể đem thần chi phù lục cho phá mất. Đương nhiên, đây chỉ là lý tưởng tình huống dưới tình huống mà thôi. Sự thật chính là, làm Diệp Dương liên tục vận dụng 3 lần nghịch chuyển luân hồi, sau đó lần thứ 4, cái này thần thông đối thần chi phù lục liền không có cái gì tác dụng. Mặc dù là cấm khí, nhưng thần chi phù lục giống như là bị người thao túng đồng dạng. Rất nhanh liền làm vỡ nát nghịch chuyển luân hồi. Nghịch chuyển luân hồi đưa đến hiệu quả cơ bản không lớn. Mà đại thủ lại là bể nát ức vạn thời không. Lần thứ hai chấn sát mà xuống. Mà lúc này, đại thủ uy năng cũng đã giảm bớt ước chừng một thành. Diệp Dương cố gắng cũng không phải không có hiệu quả gì. Nhưng dù là chỉ còn lại 9 thành lực lượng, cũng không phải Diệp Dương có thể ngăn cản, vẫn như cũ có thể một bàn tay chụp chết đế cấp hung thú. Diệp Dương một bên huyễn hóa ra ức vạn thời không, tận lực tiêu hao đại thủ lực lượng. Đồng thời, côn bằng tiên thuật, nguyên thủy chân lôi thuật thần thông cũng như là cuồng phong mưa rào đồng dạng điên cuồng công. Kích, đại thủ uy năng không ngừng bị tiêu hao. Nhưng cự ly Diệp Dương lại là càng ngày càng gần. Oanh, đại thủ mãnh liệt vỗ xuống. Diệp Dương bất đắc dĩ, chỉ có thể khu động ngũ hành dung lô mãnh liệt nghênh đón. Gặp được ngăn trở thần chi phù lục công kích, ngũ hành dung lô cấp tốc phóng đại, cuối cùng giống như một tòa đại sơn lơ lửng ở Diệp Dương trên đỉnh đầu, trực tiếp chặn lại thần chi phù lục. Ầm, nổ vang rung trời sau đó, ngũ hành dung lô trực tiếp liền bị chấn bay ra ngoài. Tức khắc, thần hỏa, trọng thủy các loại bay loạn, đem hư không đều cho đâm ra nguyên một đám sâu không thấy đáy lỗ thủng. Làm được dọa người vô cùng. Phốc, tại ngũ hành dung lô bị đánh bay ra ngoài đồng thời, Diệp Dương lại là một ngụm lớn máu tươi phun ra ngoài. Thần chi phù lục mặc dù kinh khủng, nhưng còn không cách nào vỡ tan ngũ hành dung lô. Nhưng ngũ hành dung lô cũng không có đem toàn bộ công kích đều cho ngăn cản lại. Còn có một bộ phận tràn ra lực lượng cách không quán trú ở Diệp Dương trên người. Loại này công kích là tránh cũng không thể tránh. Diệp Dương chỉ có thể sinh sinh tiếp nhận. Bởi vậy, hắn không có bất kỳ huyền niệm gì liền bị thương. Một ngụm lớn máu tươi lúc này liền phun ra ngoài. Không chỉ là như thế, hắn cường đại cũng đã đạt đến thượng khí cấp bậc, nhục thân đều xuất hiện từng tia vết rách. Tại hỗn độn chân kinh gia trì phía dưới, Diệp Dương nhục thân kỳ thật cũng đã cưỡng ép tăng lên một cái cấp bậc, đạt đến kim khí cấp bậc, nhưng vẫn như cũ vô dụng, nhục thân đều bị đánh nứt. Hơn nữa, cái kia tràn ra tổn thương còn đang tiếp tục phá hư Diệp Dương nhục thân. Diệp Dương lông mày nhức đầu tay. Một bình lớn sinh mệnh chi tuyền bị hắn nuốt vào. Lúc này, thụ thương nhục thân liền nhanh chóng khôi phục. Nhưng tràn ra tổn thương không có biến mất. Hắn nhục thân liền tiếp tục bị phá hư. Chỉ là, ở sinh mệnh chi tuyền chữa trị phía dưới, hắn nhục thân là nên làm không có gì đáng ngại. Hiện tại, hắn muốn đối mặt càng lớn nguy hiểm tiếp tục đập xuống tới đại thủ. Đại thủ một bàn tay đánh bay ngũ hành dung lô. Nhưng chỉ là đang trong hư không có chút dừng lại mà thôi. Cũng không có nhận ảnh hưởng gì. Tiếp tục vỗ xuống. Diệp Dương nhanh lùi lại. Nhưng đại thủ lại là như bóng với hình. Giống như giòi trong xương đồng dạng đuổi sát theo. một bộ không được chụp chết Diệp Dương không bỏ qua bộ dáng. Thần chi phù lục uy năng quá kinh khủng. Cho dù ta sử dụng địa đỉnh bọn họ, sợ cũng ngăn không được đại thủ oanh sát. Ngăn cản, ta là ngăn cản không nổi. Thử thần chi phù lục uy năng sau đó. Diệp Dương liền lớn cau mày. Lấy hắn hiện tại thực lực, căn bản không cách nào lập tức thần chi phù lục. Dù sao, đây chính là liền tiên đế đều có thể chém giết kinh khủng cấm khí. Mặc dù Diệp Dương các đại thần thông ngự thiên, đáng sợ, nhưng bởi vì tự thân cảnh giới quá thấp duyên cớ, vẫn là không cách nào ngăn lại thần chi phù lục. Nếu như là người bình thường, đến cái này cấp độ, liền chỉ có hai cái lựa chọn. Một cái là trốn. Bất quá, người bình thường thật đúng là chưa hẳn có thể chạy trốn. Nếu như Diệp Dương muốn chạy trốn lời nói, lấy hắn năng lực, hẳn là có thể né ra thần chi phù lục công sát. Chỉ là, hắn không có khả năng chạy trốn. Bởi vì một khi chạy trốn, hắn liền thua. Cái thứ hai lựa chọn, trực tiếp nhận thua. Diệp Dương trốn cũng không nguyện ý. Càng thêm không có khả năng trực tiếp nhận thua. Không muốn thua, nhưng cũng ngăn cản không nổi thần chi phù lục. Hẳn là làm sao làm? Người bình thường, đến lấy cấp độ sớm liền đã không có cách nào. Nhưng Diệp Dương cũng không phải người bình thường. Ve sầu thoát xác, Diệp Dương nghĩ tới biện pháp này. Hắn hiện tại cũng chỉ có thể có biện pháp này. Thế mà không cách nào chạy trốn. Cũng không có khả năng nhận thua. Càng thêm không có khả năng chống lại thần chi phù lục. Mà lại, Hỗn Nguyên Thanh không phải nói cấm khí không thấy máu không trở về sao? Vậy liền thỏa mãn thần chi phù lục thấy máu nguyện vọng này. Trên thực tế, Diệp Dương còn có một cái khác lựa chọn. Kia chính là vận dụng linh hồn công kích, đem Hỗn Nguyên Thanh diệt sát đi. Chỉ là, ở dưới loại tình huống này, Diệp Dương cũng không muốn bại lộ linh hồn công kích. Về phần lôi linh lôi chỉ lĩnh vực. Lôi chỉ lĩnh vực mặc dù không tệ, nhưng Diệp Dương ngẫm nghĩ một cái, cảm thấy cũng không có nắm chắc lập tức thần chi phù lục. Bởi vậy, hắn cũng không có dự định bại lộ lôi chỉ lĩnh vực. Về phần chí tôn phù lục, Diệp Dương cũng không có ý định bại lộ. Bởi vậy, hắn chỉ có thể ve sầu thoát xác. Đột nhiên, nguyên bản một mực nhanh lùi lại Diệp Dương đình chỉ tiếp tục lui lại. Ngẩn người tại chỗ. Xong, Diệp Dương đây là muốn từ bỏ chống lại. Hắn xong đời, nhìn thấy một màn này. Chung quanh quan chiến các tiên nhân cũng đều không khỏi lắc đầu. Bọn họ vốn là không coi trọng Diệp Dương. Lúc này càng ngày càng không coi trọng. Cả đám đều cảm thấy Diệp Dương hẳn phải chết không nghi ngờ. Nếu như hắn nhận thua lời nói, Hỗn Nguyên Thanh hẳn là sẽ từ bỏ công kích a. Có người nói ra. Người nào biết rõ đâu. Nhưng Diệp Dương sẽ nhận thua sao? Bọn họ cái này cấp bậc yêu nghiệt, không phải người người đều có thể buông xuống tất cả đến nhận thua. Có người lắc đầu nói ra. Bởi vì lúc này Diệp Dương cũng không có nhận thua dấu hiệu. Thà chết cũng không nguyện ý nhận thua sao? Đây là đám người tâm lý ý nghĩ. Mà Hỗn Nguyên Thanh lúc này cũng là cười lạnh liên tục. Tất nhiên đến cái này cấp độ ngươi đều không chịu nhận thua. Vậy ta liền thành toàn ngươi. Đi chết đi cho ta. Hỗn Nguyên Thanh trong mắt lướt qua vẻ hung quang. Thần chi phù lục huyễn hóa ra đến đại thủ lúc này liền mãnh liệt vỗ xuống. Trực tiếp đập ở Diệp Dương trên người. Ầm một tiếng. Diệp Dương cả người nhất thời bị đập nát. Hóa thành một đoàn xương máu. Biến mất tại giữa thiên địa. Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.